Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 37, nay đây. Insect huy chương, ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, Livani trực tiếp là bị nổ ra ngoài sân, ngã trên mặt đất, khắp toàn thân tỏa ra màu đen khói thuốc, hai mắt đánh vòng tròn, nhìn dáng dấp là mất đi năng lực chiến đấu. Cái này là... chấm ngoặc kép, nào ánh mắt cũng là có chút dại ra. Rất rõ ràng, cái này tuyệt chiêu, nào không có ấn tượng. Được, thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, Kamisure nhưng là thán phục với cái này tuyệt chiêu uy lực. Này xem như là trực tiếp chớp nhoáng giết hết cái này Livani đi. Cái này, không thể nào. Bước dĩ nhiên cũng không biết cái này là cái gì tuyệt chiêu. Mà vào lúc này... nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, nhắm ngay lúc này đã mở mắt ra. C hoan khí thô Zorua. Nay đây là Zorua gia tộc chuyên môn chiêu thức. Pokédex âm thanh như máy móc vang lên. Nào nhìn về phía Zorua tầm mắt cũng là sửng sốt. Đúng là thật là lợi hại. Zorua ngươi đúng là quá lợi hại. Nay đây sao? Mở mang hiểu biết. Đúng là một cái khủng bố skill. Bớt rất rõ ràng cũng là nghe thấy Pokédex âm thanh. Đối với này, bớt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi Livani. Đồng thời an ủi vài câu. Tình huống như thế quá máu chó. Thất bại cũng thuộc bình thường. Có điều, coi như là bộ dáng này. Zorua cũng không có năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng là thì thào nói. Này một hồi kỳ thực vẫn là một đổi một. Tác, chấm ngoặc kép. Zorua quơ quơ thân thể, cắn chặt nha, vẫn cứ đem chính mình đầu nhỏ kiêu, ngạo nâng lên, hắn làm được, vì bọn tiểu tử kia, Zorua, khổ cực ngươi, có điều lần sau, chuyện như vậy, ngươi tuy nhiên không muốn keo kiệt phân ta một điểm a. Không biết là lúc nào, nào cũng là chậm rãi đi tới Zorua phía sau ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Zorua. Không chút nào đi chú ý Zorua lúc này Zorua trên người cáu bẩn. Nào từ từ ôm chặt Zorua. Tiếng nói của hắn có chút nghẹn ngào. Nói, lần sau, người có thể không nên như vậy từ một người đi gánh chịu những này thống khổ a. Nghe thấy nào âm thanh. Trước kia chính là đã tới cực hạn Zorua rốt cục thả lỏng ra. Sau đó vô lực nằm ở nào trong lồng ngực. Tầm mắt của hắn nhìn cái này đạo quán trần nhà. Khóe mắt cũng từ từ là SH nhuận lên. Bọn tiểu tử a, không muốn lo lắng các ngươi đại ca ca. Ta hiện tại thật sự sinh sống được rất tốt. Ta có một cái rất tốt người thân. Một cái ta đồng ý vì hắn trả giá tất cả người thân a. Tỷ tỷ, người trước tiên đem Zorua mang tới Pokemon trung tâm đi. Ta kết thúc chiến đấu lập tức liền sẽ tới. Nào ôm Zorua đứng lên. Sau đó đi tới Kamisure trước người. Đem đã mất đi ý thức Zorua giao cho Kamisure. Thản nhiên nói. Kamisure sững sờ. Không biết có phải là hoa mắt. Nàng thật giống nhìn thấy nao nước mắt. Có điều. Hiện tại cũng không phải chú ý chuyện như vậy thời điểm. Không có do dự chút nào. Kamisure tiếp nhận Zorua. Sau đó ở gật gật đầu sau khi. Cũng là im lặng không lên tiếng xoay người rời khỏi nơi này. Nào mạnh mẽ đè xuống nội tâm muốn cùng Kamisure cùng đi ra ngoài kích động. Xoay người, từ bên hông lấy ra một viên Pokemon. Nhìn vẻ mặt cười khổ bớt, thản nhiên nói, vậy thì nhanh một chút kết thúc đi. Bớt tiên sinh, được rồi, đây chính là ta con thứ ba. Lên đi, Scolipid, bớt gật gật đầu, cũng biết nào lúc này nội tâm cấp thiết. Vì lẽ đó cũng không nói thêm gì phí lời. Trực tiếp tung trong tay hắn Pokebo, hào quang màu xanh lam cuối cùng hóa thành một con to lớn rớt rơi xuống đất. Này bóng người, khiến nào cũng là hết sức quen thuộc. Có điều, nào vào lúc này hiển nhiên cũng là không có tâm tình đi để ý tới chuyện như vậy. Hắn cũng là không nói thêm gì nói. Trực tiếp liền đem trong tay Pokebo tung. Cùng lúc đó, thanh âm nhàn nhạt bên trong chen lẫn một chút bi thương cũng là vang lên. Clea, liền quyết định là ngươi. Hào quang màu xanh lam không có rơi xuống đất. trái lại là trôi nổi ở giữa không trung. Cuối cùng, những này hào quang màu xanh lam biến mất, ở giữa không trung bên trên, cũng là xuất hiện một con như 13-14 tuổi bé gái như thế Pokemon. Có điều, tại đây chỉ Pokemon quanh thân, cũng là nhàn nhạt quay chung quanh một chút u màu tím siêu năng lực gợn sóng. Hiện tại Nao trong lòng ôm chính là nhanh một chút kết thúc chiến đấu ý nghĩ. Vì lẽ đó hắn cũng không có dự định lại phái ra thuộc tính bất lợi survive. Tuy rằng như vậy cũng có thể thắng lợi. Thế nhưng hiển nhiên dùng thời gian khẳng định là muốn rất nhiều. Vì lẽ đó, sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa thuộc tính còn áp chế Clea chính là một cái lựa chọn tốt. Mà Nao cũng là dự định một chiêu quyết phân thắng thua. Cảm giác này, thật là khủng khiếp. Cùng lần trước con kia Pokemon như thế. Bớt con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại. Trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Nhìn lúc này đã xuất hiện đối với chiến trường chính là trên này con Pokemon. Rất khó tưởng tượng. Này con thật giống như bé gái như thế Pokemon dĩ nhiên gặp có như thế khí thế kinh khủng. Làm sao hiện tại biến thái một cái so với một cái lợi hại. Trước cái kia vẫn là từ những khác liên minh chuyển chiến tới được. Mà hiện tại cái này chính là một người mới. Dĩ nhiên cũng có như thế cường Pokemon. Có phải là ta già rồi? Chấm ngoặc kép, trong lòng oán niệm bộc phát bớt hoài nghi thực lực của chính mình có phải là đã theo không? Kịp hiện tại thời đại. Có điều, bớt cảm thấy trận này đối chiến cũng không có ý gì. Chịu đến lần trước Astonis. Lần này, tâm thái cường đại đến bớt trình độ như thế này cũng là không muốn lại chịu đến một lần như vậy. Hoảng sợ. Loại kia hoàn toàn không có dư lực hoàn thủ cảm giác. Trở về đi, Scolipic, khổ cực ngươi. Trong lòng nghĩ, bớt cũng là ở Nao nghi hoặc trong tầm mắt thu hồi Scolipic. Sau đó, hắn cũng là cười liếc mắt nhìn trọng tài. Mà trọng tài cũng là rất nhanh làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn vung tay lên bên trong hai mặt cờ xí. Cao giọng hô, đạo quán quán chủ bớt chủ động từ bỏ chiến đấu. Vì lẽ đó, có đến từ thành phố Raven Nao đạt được thắng lợi. Bước tiên sinh, ngươi làm sao? Nao nghi ngờ hỏi. Nao, thực lực của ngươi ta đã nhìn thấy. Vì lẽ đó này cuối cùng một trận. Có gọi hay không cũng đã không có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, bước mạnh mẽ giải thích một làn sóng. Cũng mặc kệ vi không trái lương tâm. Cười đi tới Nao bên người. Đồng thời đem một viên tinh xảo huy chương đưa tới. Cái này là Insect huy chương. Nao sững sờ. Nói. Đúng. Chính là Insect huy chương. Nao. Người không phải còn muốn đi xem người Zorua sao? Vậy thì nhanh lên một chút đi thôi. Đừng đưa cái này quên đi. Bớt tự tay đem huy chương đặt ở Nao trên tay. Sau đó cười nói. Cảm tạ. Nao cũng là không có từ chối. Trực tiếp tiếp nhận huy chương. Đồng thời đem huy chương phóng tới hộp thu thập huy chương bên trong. Vào lúc này, hộp thu thập huy chương bên trong cũng đã là trưng bày 3 tấm huy chương. Tiếp nhận huy chương, Nao cũng là không có dừng lại lâu. Chính là trực tiếp xoay người rời đi cái này đối với chiến trường chính là. Bớt nhìn Nao từ từ biến mất bóng người. Cũng là có chút cảm thán nói. Ta đúng là càng ngày càng chờ mong cái này người huấn luyện tương lai. Đi ra Castellia Gym, Nao cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó quay đầu lại, liếc mắt nhìn Castellia Gym. Cuối cùng, cũng rốt cục xoay chuyển trở lại. Tiếp tục hướng đi thành phố Castellia Pokemon trung tâm. Ngày đó buổi tối, Kamisure bị Nao đẩy lên gian phòng đi ngủ. Có điều Nao không có ngủ. Hắn vẫn hầu ở Zorua bên người. Hắn nhìn ngủ Zorua. Khóe miệng cũng là có một vệt ý cười. Trước kia có chút mơ hồ thần kinh cũng là lần thứ hai căng thẳng. Bất kể nói thế nào. Chỉ cần hắn không có chuyện gì. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Ngày mai, trời hơi sáng. Zorua cũng là từ giấc ngủ bên trong chậm rãi thức tỉnh. Nà nhúc nhích một chút có chút cứng ngắc thân thể. Zorua rất nhanh chính là cảm giác được bên cạnh mình người kia. Tầm mắt rời đi. Zorua khóe miệng cũng là có một vệt cảm động ý cười. Như vậy người nhà, đúng là tối bổng. Vào lúc này, Kamisure cũng là đi đến Zoro phòng bệnh. Có điều, nàng cũng không có phát sinh thanh âm rất lớn. Rón rén đẩy cửa ra. Liền, nàng chính là nhìn thấy một người một sủng dáng dấp kia yên tĩnh một cảnh tượng. Không biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kamisure có chút cảm động muốn khóc. Không có nguyên nhân, chính là muốn khóc à. Buổi trưa, ăn qua cơm trưa, thu thập xong đồ vật. Nào cùng Kamisure cũng là chuẩn bị từ thành phố Castelia Pokemon trung tâm xuất phát. Mà bọn họ dưới một mục đích địa, chính là quê hương của bọn họ, thành phố Raven. Ở nơi đó, nào cũng là muốn khiêu chiến cha của chính mình đại nhân. Thành phố Raven đạo quán quán chủ thẻ văn. Đi ra thành phố Castelia, nào cùng Kamisure cũng là lại một lần nữa muốn sinh sống ở dã. Ở ngoài, mà liền ở tại bọn hắn đến một cái nào đó hồ nước phụ cận thời điểm. Bọn họ nhưng là phát hiện, nơi này có vẻ như tụ tập rất nhiều người. Những người này, có lớn có nhỏ, các loại hóa trang đều có. Chỉ có điều, bọn họ nhưng có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là mỗi người tựa hồ cũng là chuẩn bị một cái cần câu cá. Nào nở nụ cười, nhìn dáng dấp, nơi này tựa hồ là có cái gì chuyện thú vị muốn phát sinh a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.